xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 843, biến thành quỷ nữ sinh, 52. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường tiểu thư chúng ta liên lạc không được. Dù sao nàng là một đầu rất lợi hại quỷ. Quỷ thựa hồ cũng không cần điện thoại đi. Ninh Tương Tư nghe xong, hơi có chút thất vọng. Lúc này, có đạo nhân còn nói thêm. Bất quá Tần Cửu ngược lại là có thể liên hệ. Chúng ta đều có hắn số điện thoại. Bọn hắn hiện tại giống như đang nói yêu đương. Ngươi muốn tìm đường tiểu thư lời nói. Liên hệ Tần Cửu hẳn không có vấn đề. Tiền bối kia có thể cho ta một cái Tần đạo trưởng điện thoại sao? Ninh Tương Tư có chút cao hứng hỏi. Mấy cái đạo nhân cũng không có lập tức cho. Mà là hỏi thăm Ninh Tương Tư. Ngươi tìm đường tiểu thư làm cái gì? Bọn hắn nhớ tới vừa rồi Phương Vân chỉ lời nói. Tâm lý loáng thoáng có suy đoán. Ninh Tương Tư sắc mặt hơi biến đổi. Ta, nàng hít thở sâu một hơi. Kỳ thật tại 2 năm trước, ta cũng kém chút bị vĩnh viễn lưu tại bộ dạng này tiểu sơn thôn. Lúc ấy là đường tiểu thư xuất hiện đã cứu ta. 2 năm trước ta, cũng cho rằng nàng lạm sát kẻ vô tội không tốt. Nhưng ý nghĩ là sẽ theo thời gian cải biến. Ninh Tương Tư nói ra những lời này, tâm lý dễ chịu rất nhiều. Trên thực tế từ khi quan niệm cải biến về sau, nội tâm của nàng một mực cọ áy náy. Đường quả năm đó cứu nàng, nàng nhưng không có chân thành cùng đối phương nói một câu cảm ơn. Tính toán ra, đường tiểu thư hẳn là ta ân nhân cứu mạng, nếu như Minh Huyền Đại Sư thật quá lợi hại, ta lại biết chuyện này. Không quản không hỏi, cũng không nhắc nhở nàng. Chẳng phải là tri ân không báo, muốn nàng thật xảy ra chuyện, ta có thể sẽ áy náy cả một đời. Đám người nhẹ gật đầu, lần này nhìn Ninh Tương Tư ánh mắt nhiều chút tán thưởng. Tiểu cô nương nghĩ rõ ràng liền tốt, kỳ thật thế gian này bên trên, đối thiện ác định nghĩa không có đơn giản như vậy. Có một số việc thoạt nhìn là ác, trên thực tế là tốt, có một số việc nhìn lên là tốt. Trên thực tế làm chuyện này bản thân đều không biết tương lai sẽ tạo thành cái dạng gì chuyện ác. Vì lẽ đó, bọn hắn mặc dù là bắt quỷ đạo sĩ, nhưng xưa nay sẽ không đi quản có nhân quả, chỉ báo thù quỷ hồn. Chỉ cần không phải chân chính ác quỷ, báo xong thù, bọn hắn sẽ tự động rời đi. Căn bản cũng không cần bọn hắn quản quỷ, phần lớn là loại kia chân chính nguy hại nhân loại. Một chút không cách nào đầu thai, lại muốn tìm kẻ chết thay loại kia quỷ. Ta biết, Ninh Tương Tư liền vội vàng gật đầu. Nàng đã minh bạch, lúc trước là nàng quá ngây thơ, coi là làm cái gì đều cần chính nghĩa. Trên thực tế rất nhiều chuyện, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất là nhìn thấy càng ngày càng cực đoan Phương Vân Trì. Trong nội tâm nàng khó chịu lại không biết làm như thế nào đi khuyên. Được. Vậy ta đem Tần Cửu điện thoại cho ngươi. Ngươi có cái gì cùng bọn hắn trực tiếp nói a, còn có. Phương tiểu tử nơi đó. Ngươi bình thường khuyên nhiều khuyên đi. Ta nhìn trên người hắn nhiễm không ít nhân quả. Tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ sợ liền Phương Thiên Sĩ cũng không bằng. Nhân quả quấn thân vật này. Còn không biết sẽ báo ứng đến ai trên thân. Nói chuyện đạo nhân tràn ngập thâm ý nhìn Ninh Tương Tư một cái. Nháy mắt, Ninh Tương Tư sắc mặt tái nhợt liếc, lời này đã rất rõ ràng, nàng cùng với Phương Vân Trì, cũng coi như gián tiếp dính trên người hắn nhân quả, nói không chừng, tương lai những sự tình này sẽ tìm được trên người nàng tới. Nhưng nàng là thật tâm ưa thích Phương Vân Trì, ta sẽ thêm khuyên nhủ, làm nhiều chuyện tốt, chậm rãi đem hắn trên thân nhân quả hóa đi, những này tiền bối ý tứ. Nàng minh bạch là muốn nàng sớm một chút cùng Phương Vân Trì gãy, kết giao bằng hữu coi như, thành phu thê lời nói, tương lai tất cả nhân quả đều sẽ có một nửa tính ở trên người nàng. Vậy được rồi, mấy cái đạo nhân nhìn nhau một cái, đưa điện thoại cho Ninh Tương Tư, liền rời đi, cách chương.